Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1913 đây là không có khả năng sự tình. Tương đối với trong yến hội mọi người gợn sóng biến hóa. Toàn bộ sự kiện trung tâm nhân vật Nhan Bạch trên mặt đều không có chút nào biến hóa. Chưa từng xuất hiện sợ hãi bị người vạch trần thấp thỏm lo âu. Chỉ là đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, trong tay bưng một cái tiểu cái đĩa, bên trong bãi đầy nàng âu yếm trái cây, chỗ thân sự ngoại, hoàn toàn không thèm để ý quanh mình người đang nói cái gì, hiện giờ trở ngại tầm mắt Quý Như Ngọc. Thân mình tránh ra sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía vài bước xa Mộc Vân Nhân cùng Mộc Quân Tinh, ngươi nhận thức ta sao? Nhan Bạch trong mắt một mảnh thanh triệt, nhìn về phía Mộc Vân Nhân. Trong mắt tràn đầy thân thiện cùng tò mò, phảng phất là nhìn thấy một cái rất kỳ quái người. Lần đầu ở ngoài, trong mắt liền không có cái khác cảm xúc, phảng phất thật sự chỉ là lần đầu tiên thấy Mộc Vân Nhân. Biểu tình, Mộc Vân Nhân nhìn thấy Nhan Bạch như vậy biểu tình, không cấm sửng sốt, nàng vẫn luôn đều ở chú ý Nhan Bạch trong mắt biểu tình cùng với cái khác biến hóa. Cuối cùng lại cái gì đều không có nhìn ra tới. Trong lòng nghi hoặc dần dần buông xuống, nhìn trước mặt này trương quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Có lẽ, người này chỉ là cùng Nhan Bạch có giống nhau khuôn mặt cùng với tên thôi, rốt cuộc Quý Bạch Mặc. Người này khả năng làm ra bất cứ chuyện gì, tỉ như bồi dưỡng phục chế một cái Nhan Bạch thay thế phẩm ra tới bồi ở chính mình bên người. Giảm bớt chính mình thống khổ, không có gì. Ta nhận sai, xin lỗi. Ta chỉ là thấy ngươi cầm lòng không đậu nhớ tới một cái thực tốt bằng hữu. Hiện tại xem ra, hẳn là ta nhận sai. Mộc Vân Nhân lắc lắc đầu, trên mặt mang theo xin lỗi. Ánh mắt ảm đạm, ngươi đừng sợ. Tỷ của ta ngày thường không phải như thế. Nàng hôm nay khả năng cảm xúc có điểm không đúng lắm, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Xin lỗi, không có dọa đến ngươi đi. Mộc Quân Tinh vội vàng đứng lên. Hắn sợ Mộc Vân Nhân sẽ dọa hư Nhan Bạch. Ở hắn xem ra Nhan Bạch giống như thủy tinh oa oa giống nhau yếu ớt. Nếu thật là rơi lệ nói, chỉ là ngẫm lại liền làm người cảm thấy đau lòng. Cái dạng gì bằng hữu nha? Nhan Bạch gật gật đầu, cầm lấy cái đĩa chung một con màu đỏ cà chua, nhẹ nhàng cắn một ngụm, bên trong màu đỏ chất lỏng liền phun tung tóe ra tới, đem nàng cánh môi nhiễm màu đỏ máu tươi giống nhau nhan sắc. Nàng ngay sau đó dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm rớt mặt trên chất lỏng. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn Mộc Quân Tinh, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ rất nhiều người đều nhận thức nàng đâu. Nhan Bạch ngay sau đó lại nhìn về phía bốn phía người, ánh mắt thuần tịnh, nhìn nửa điểm hoảng loạn sợ hãi bộ dáng đều không có. Chỉ là một bộ đối cái gì đều rất tò mò mới lạ bộ dáng. Nàng tự hồ là muốn biết những việc này. Trong yến hội mọi người thấy Nhan Bạch cái này biểu tình, vừa mới còn dâng lên nghi kỵ, nghi hoặc cùng với sợ hãi đều dần dần rút đi. Hiện tại lý trí ngẫm lại đảo cũng là, nếu nàng thật là người kia nói, lại sao có thể đối mặt nhiều người như vậy nghi kỵ, chỉ trích, bại lộ thân phận lúc sau nửa điểm sợ hãi đều không có. Ngược lại hứng thú giạt rào dò hỏi bọn họ trong miệng người này quá vãng công việc, mặc kệ là nhiều lợi hại người, đều rất khó che giấu theo bản năng phản ứng. Nhưng là trước mặt thiếu nữ nghiễm nhiên không có chút nào biến hóa. Nếu trước mặt thiếu nữ thật là lúc trước cái kia anh túc hoa án tử hung thủ Nhan Bạch nói, Quý Bạch Mặc làm sao dám đem người lớn như vậy đĩnh đạc mang đến yến hội hiện trường, rêu rao khắp nơi, sợ người khác không biết sao? Liền tính muốn mang đến cũng nên hảo hảo che giấu thân phận, tin tức, tên chờ, dựa theo lẽ thường tới suy đoán, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, trừ phi. Hết chương.